Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3482, chương 3482, cầu cứu. Hơn 10 vị đại viên mãn, làm sao cũng không thể có thể ở tinh không bên trong một mạch đợi. Càng không thể có thể rời đi, tuy là bọn họ muốn đi tới nơi này Tây Sơn vị diện. Chỉ là trong vài phút chuyện tình. Nhưng là ai biết cái kia đạo thụ đến tột cùng sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Bọn họ tự nhiên không được tinh tường. Cho nên, dù cho đại viên mãn cũng phải ở lại chỗ này. Thời khắc quan tâm đạo thụ biến hóa. Tuy là bọn họ rất tinh tường. Muốn xuất hiện thông thiên thần đằng. Được có 9 lần đạo quả xuất hiện. Nhưng là cái này thiên hạ chi đại. Dù cho đại viên mãn cũng không dám hứa chắc sở học mình nhất định chính xác a. Nhất chỗ u tĩnh lại tiện nghi trong sơn trang. Hơn 10 vị đại viên mãn vào ở. Bất quá, tuy là bọn họ một người làm cũng không muốn phục sức. Có thể Diệp Lăng vẫn là phân phó Tây Sơn vị diện các cường giả. Đem cái này 4 phương 8 hướng toàn bộ thủ đứng lên. Phòng ngừa một ít người đột nhiên xông tới quấy nhiễu bọn họ. Nếu như chọc, này đầu sỏ phát hỏa, chính là một cái Tây Sơn vị diện, có thể không đủ bọn họ mẫn diệt. Lúc ban đêm, một đám đại viên mãn ngồi ở đây trang viên sau hoa viên bên trong. Diệp Lăng cùng Long Hy đều đến, chẳng qua hai người ở chỗ này cùng hắn nhóm một hồi liền rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Buồn chán a, có áp lực a, dù cho bọn họ tất cả đều là thánh tôn cũng áp lực sơn đại. Này đại viên mãn chuyện trò vui vẻ trong lúc đó, là có thể đem một người bình thường thánh tôn dọa cho chết. Ngoài trang viên, Diệp Lăng cùng Long Hy nhìn bên trong đèn đuốc sáng trưng. Không khỏi tự chủ cười rộ lên, đám này lão gia tử nếu như đi ra ngoài. Có thể đem người dọa cho chết. Diệp Lăng nhún vai một cái nói đạo. Hù chết. Người có thể tính đi. Người thường nếu như muốn gặp bọn họ. Đều không thể. Dù cho liền thiên tôn đều không hy vọng gì. Cũng chỉ có ngươi là ngoại lệ. Long Hy cười hắc hắc. Thân mật vãn trên Diệp Lăng cánh tay vừa cười vừa nói. Đại viên mãn địa vị người thường không cách nào tưởng tượng. Dù cho lão thiên nhân, đại hạ đế vương cái này đẳng cấp nhân vật đáng sợ. Cũng không dám cùng đại viên mãn đầu sỏ có bất kỳ xung đột. Có ai xung đột, đại viên mãn diệt ai? Một khi đại viên mãn nổi giận lên, ở phía này tinh không bên trong, liền chủ thần đều ngăn không được. Cho nên nói từng cái xem đến đại viên mãn, vậy phảng phất chứng kiến vô thượng chủ tể, oanh. Đang ở này lúc, Diệp Lăng cùng Long Hy đột nhiên cảm giác được ở phía trước có một đáng sợ sóng sức mạnh. Hai người khuôn mặt sắc thình lình biến. Đi, rầm rầm, thân ảnh của hai người trực tiếp phá khoảng không. Hướng phía trước điên cuồng phi vút đi. Phía trước đại khái ngoài trăm dặm, một đạo thân ảnh bị đủ mười mấy bóng người vây. Thân trên tiên huyết mặc giáp trụ. Khuôn mặt trên lại có kiên nghị thần quang, cảnh giới của hắn không tính là rất cao, thất trọng thiên tôn, nhưng là cái này đầy đủ Diệp Lăng kinh ngạc và rung động. Dù sao, vây quanh hắn cái này hơn 10 vị, có thể toàn bộ đều là bát trọng thiên tôn, rất rõ ràng vừa rồi bọn họ xảy ra ác chiến, cái này thất trọng thiên tôn dĩ nhiên không có bị trấn áp. Làm cho Diệp Lăng rất là hiếu kỳ. Bái kiến Diệp Lăng Thánh Tôn. Bái kiến Long Hy Thánh Tôn. Hơn 10 vị thiên tôn chứng kiến Diệp Lăng cùng Long Hy đi tới về sau. Từng cái cuống quýt hướng hai người khom người. Tràn đầy kính nể. Ngươi là Diệp Lăng Thánh Tôn. Bị vây quanh cái tên kia chứng kiến Diệp Lăng. Rất là kinh ngạc và rung động hỏi. Lớn mật. Bốn phía. Những cái này bát trọng thánh tôn chợt nộ quát lên. Đáng sợ thanh âm chấn cái kia thất trọng thiên tôn là thân thể không ngừng sóng run. Thần sắc cũng có chút thương bạch. Các người trước tiên lui hạ đi. tiếp tục coi chừng. Diệp Lăng khoát khoát tay, những cái này Bát Trọng Thiên Tôn ly khai, có Diệp Lăng ở chỗ này, bọn họ tự nhiên là không cần lo lắng nữa cái gì. Chỉ cần làm xong chức trách của mình liền có thể. Ngươi vì sao phải tự tiện xông vào nơi đây? Không sợ chết? Diệp Lăng thản nhiên nói. Cái kia Thất Trọng Thiên Tôn nghe đến đó, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Diệp Lăng trước mặt, cũng xin Thánh Tôn người cứu mạng. Tại hạ là Nam Châu vị diện một cái Thất Trọng Thiên Tôn, tên là Tát Ma Thiên Tôn. Ta có một cái đệ đệ, phía trước Hàn Phong vực sâu chỗ lọt vào trọng thương, thần hồn 10 không còn một, hơn nữa khí lực còn chịu đến to lớn thương tích, hiện tại hầu như đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Dù cho tại hạ tìm Thánh Tôn cũng không pháp trì rũ, hiện tại hy vọng duy nhất chính là đại viên mãn tồn tại. Ta biết chí cao vô thượng những thứ kia đại viên mãn ở phía trước ở. Cũng xin Diệp Lăng Thánh Tôn dơ cao đánh khẽ, mang ta đi vào, ta chỉ là muốn van cầu bọn họ, mau cứu đệ đệ ta mệnh a. Cái kia hay là Tát Ma Thiên Tôn nói xong về sau, phù phù phù phù không ngừng dập đầu. Diệp Lăng cùng Long Hy nhìn nhau, mà sau không khỏi tự chủ lắc đầu. Cái này gia hỏa đem đại viên mãn trở thành cái gì? Những thứ kia đại viên mãn tuy có cải tử hồi sanh thủ đoạn, nhưng là bọn họ cũng không phải lòng từ bi Bồ Tát a. Một cái thiên tôn có chết hay không, cùng bọn họ có cái gì quan hệ? Huống hồ, thiên tôn ở trong mắt bọn hắn giống như con kiến hôi một dạng. Cùng mình lại không quan hệ, ai sẽ đi lưu ý một cái thiên tôn chết sống, làm cho đại viên mãn đầu sỏ xuất thủ. Đơn giản là đang nghĩ ngợi hão huyền. Cái này sự tình ta không giúp được ngươi, ly khai đi. Diệp Lăng khoát khoát tay nói đạo. Chợt, Diệp Lăng cùng Long Hy xoay người liền hướng trang viên chỗ bay đi. Thánh Tôn, hưu. Cái kia Tát Ma Thiên Tôn phi thẳng đến Diệp Lăng đuổi theo, tốc độ cực nhanh. Đang ở phía trước bay, Diệp Lăng thình lình quay đầu, trực tiếp một chưởng vỗ ra. Một cái đáng sợ chưởng ấn ầm ầm xuất hiện ở cái kia Tát Ma Thiên Tôn trước mặt. Mà về sau, đáng sợ lực lượng oanh lấy cái kia Tát Ma Thiên Tôn, trực tiếp liền cho oanh tới đất lên. Tát Ma Thiên Tôn miệng phun tiên huyết, lồng ngực sụp đổ, dùng răng từ dưới đất bò dậy, khuôn mặt trên tràn ngập sợ hãi màu sắc, nhưng là cái kia kiên nghị thần quang cũng đang không ngừng lóe ra. Ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Diệp Lăng xoay người, cả người sát cơ bắt đầu tràn ngập nhộn nhạo. Không có người và cái này Tát Ma Thiên Tôn nhận thức. Một người xa lạ chết sống, Diệp Lăng căn bản không thể để trong lòng lên. Cái này mênh mông tinh không như này hạo đại, bi thảm người rất nhiều. Giống như chính hắn, trước đây không giống nhau bi thảm. Vô số lần cửu tử nhất sinh, cũng không thấy hắn đi cầu qua người nào, dựa vào người nào, cũng không bằng dựa vào chính mình. Đây không phải là lời lẽ chí lý, cũng là nhất kiện rất thật chuyện thật. Thánh Tôn, lẽ nào ngài giống như này ý chí sắt đá? Vậy cũng là đệ đệ ta một cái mạng a. Hắn còn có rất nhiều chuyện tình không có làm, còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Van cầu ngài, mau cứu hắn đi. Chỉ cần ngài bằng lòng mở miệng, làm cho Bắc Cảnh Chi Vương xuất thủ cứu hắn, ta nguyện ý vì nô tỳ người hầu, cả đời này đều vì ngài yên trước ngựa sau. Tát Ma Thiên Tôn phù phù lần nữa quỳ xuống lên, vô cùng thê thảm hô. Diệp Lăng vẫn là vẻ mặt đạm mạc. Thế giới này trên bi thảm người có thật nhiều. Ngươi cũng là đường đường thiên tôn, khả năng bởi vì một cái xa lạ đại tam thần tướng tên xuất thủ kéo dài tánh mạng sao? Đột nhiên, một bên Long Hy mở miệng. Cái kia Tát Ma Thiên Tôn nghe đến đó, cả người kịch liệt run lên, đôi mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng màu sắc. Hắn tinh tường a, hắn rất tinh tường a. nếu như một cái đại tam thần tướng đi cầu chính mình, hắn căn bản sẽ không chính mắt nhìn. Thế giới này trên có từ bi, nhưng là người khác vì sao sẽ ra tay cứu ngươi? Huống hồ lại là người xa lạ. Cái này không thể, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?